Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 53 chương trong tiểu thuyết đoạn ngắn, Kỳ An Trần Ý là nhượng hắn đứng ở một bên, hắn lại nhanh như tia chớp liền xuất hiện tới Kỳ An Trần trước nằm kia trương khám và chữa bệnh. Choang đi lên, thành thật nằm xuống sau, hắn còn yếu ớt quay đầu, vẻ mặt nhận mệnh. Ta nghe nói qua tình huống như vậy, cho nên tiếp được đến, ngươi sẽ phải với ta muốn làm gì thì làm sao? Kỳ An Trần, hảo muốn đánh hắn a. Nàng đặc biệt tưởng nhớ vọt tới khám và chữa bệnh Choang Biên đánh hắn một trận. Lại sợ nàng thực sự chạy tới, mới vung quyền đầu, Sở Mộ Phong đã bắt ở của nàng thư thuận thế xé ra. Sau đó, đem nàng kéo đến Choang Thượng, gục. Trước đây xem qua tiểu thuyết đoạn ngắn nhao nhao ở trong đầu hiện lên. Kỳ An Trần chướng đỏ mặt, cuồn cuộn trốn ra, kết quả của nàng kế hoạch chạy trốn, rất nhanh đã bị cản trở. Hơn nữa lần này, ngăn cản của nàng cũng không Sở Mộ Phong, mà là, nàng đột nhiên vang lên di động, âm nhạc là nàng chuyên môn thiết trí cấp các bạn cùng phòng phân tổ tiếng chuông. Bây giờ còn là đi học thời gian. Kia mấy học bá còn Đô Vĩnh Viễn nghịch thiên ngồi ở hàng thứ nhất. Nếu không phải là có đại sự xảy ra, các nàng tuyệt đối sẽ không ở đi học lúc gọi điện thoại. Cho nên Kỳ An Trần ngay cả chạy trốn chạy đô đành phải vậy. Lập tức dừng lại, lật lấy điện thoại ra. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp xúc với thông. Phòng ngủ lão đại lam như cấp hỏa hòa thanh âm liền truyền đến. Mau nhanh, ngươi quá bà ngoại cầm ngươi viết ở truyền phát thượng địa chỉ tìm tới. Hiện tại ở học sinh trong hiệu sách, Kỳ An Trần khiếp sợ a một tiếng, ta lập tức trở lại. Quá bà ngoại chính là nàng con mẹ nó mẹ. Năm nay 96 tuổi, thân thể rất tốt, chỉ là có chút hồ đồ, tính tình tượng tiểu hài tử như nhau. Trong nhà căn bản không yên lòng chính nàng ra cửa a. Chẳng lẽ là quá bà ngoại một người trộm chạy đến, nàng sốt ruột về phía ngoại sông, Sở Mộ Phong lại không biết lúc nào đã đứng dậy, Trần An nhẹ nắm một chút nàng vai, đừng hoảng hốt, ta tống ngươi, 3 phút là có thể đến, hiển nhiên là nghe thấy Lam Như lớn giọng. Kỳ An Trần vội vã nói cảm ơn, chờ nàng lên xe, Lam Như vừa lúc cũng đem thư điếm điện thoại chia nàng. Nàng gọi điện thoại qua. Xác nhận quá bà ngoại mặc dù là một người tìm tới. Thế nhưng không gặp được phiền phức cũng không bị lừa. Hạ xe lừa thời gian hỏi đường. Hỏi đúng lúc là một ở đại học A đọc nghiên học tỷ. Bị học tỷ mang theo. Rất thuận lợi tới đại học A. Kỳ An Trần thở vào nhẹ nhõm. Vội vã lại cho nhà gọi điện thoại báo bình an. Kỳ mẹ tên là Từ Mẫn Kiều. Năm nay 43 tuổi. Bất quá tính cách. Càng phù hợp tên của nàng mà không phải niên kỷ, nàng cũng là hơn 2 giờ tiền mới phát hiện Trần Trần quá bà ngoại mất tích. Tới lúc gấp rút được xoay quanh, đột nhiên nghe thấy bình an tin tức, trong lòng buông lỏng, liền, hoa hoa khóc lớn lên, hàng thật giá thật hoa hoa khóc lớn, cùng tiểu bằng hữu khóc lên một phong cách, điện thoại một đầu khác, còn có thể nghe thấy kỳ ba ba cả tiếng giống to hơn. Hơn nữa mỗi một câu đều là điểm danh đạo họ lấy từ Mẫn Kiều ngươi, mới đầu. Thế nào nghe cũng không tượng đang an ủi lão bà, cảm giác đặc biệt nóng này. Sở Mộ Phong lái xe, nghe được thanh âm này, không khỏi ngoác ngoác khóe môi. Hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân, quả nhiên vẫn là cùng trước đây như nhau a. Lúc nhỏ, từ A Di chính là bọn họ kia một cả tòa lâu lý nổi danh thích khóc. Đặc biệt đa sầu đa cảm ni kỳ thúc thúc nhìn lại đặc biệt hung. Thân hình cao tráng ngũ quan thâm thùy tính cách, nhướng mày, có thể dọa chạy 20 mễ có hơn tiểu bằng hữu và 2 thước trong vòng sở hữu thanh tráng niên. Kỳ ba ba rất tốt tích, cụ thể thấy nửa giờ sau chương sau. Hết chương.